Bắc Niệm cầm bụ mặt, vẻ mặt không thể tin nhìn ông ta, hận ý giấu sâu trong đôi mắt khiếp sợ của nàng ta. Phụ thân, Cẩm Nhi làm gì sai, làm người sinh khí như thế? Bắc Niệm cầm nghĩ đến mẹ con Bắc Vũ Đường đầu tiên, tất nhiên là họ nói gì đó nên mới thành như vậy. Bắc Niệm cầm nhìn phiết qua chỗ mẹ con Bắc Vũ Đường, ánh mắt như bôi độc. Bắc Sương Bình thấy nàng ta còn mặt mũi hỏi vì sao, nổi giận đùng đùng, chính ngươi làm, chính ngươi minh bạch. Bắc Niệm cầm ôm mặt nhìn thẳng Bắc Sương Bình, nữ nhi không rõ. Nữ nhi chỉ biết, nữ nhi không làm gì cả. Bắc Sương Bình thấy nàng ta đến giờ còn mạnh miệng, lửa giận càng cháy mạnh. Được, được lắm, đến giờ còn không thừa nhận. Giờ người bên ngoài đều biết Bắc Sương Bình ta có một nữ nhi ác độc không biết xấu hổ trộm thơ của đích tỷ còn trả đũa hãm hại đích tỷ. Bắc Niệm cầm trợn tròn mắt không tin lời Bắc Sương Bình nói. Cái gì mà trộm thơ của đích tỷ? Cái gì mà hãm hại đích tỷ? Cách Trương.